Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, Flashwoop dập khuôn như cũ. Canh thứ tư, Flashwoop tại trận đấu thứ nhất bên trong tâm tính bị đánh có chút băng. Hiện trường khán giả thông qua trên màn hình lớn hoán đổi hình tượng. Có thể phân biệt nhìn vài lần xác phòng nghỉ cùng Flashwoop chỗ ở phòng nghỉ bên trong tràng cảnh. Trong đó xác bên này, Lý Mục giống như cát đại gia thoải mái nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm. Rất là dễ chịu, MLXG cùng Sử Sâm Minh kề vai sát cánh. Hai người đều gầy cùng khỉ, đơn giản là một đôi hoàn mỹ CP. Lý Mục cười tủm tỉm đang cùng đồng đội thảo luận chiến thuật. Bất thình lình cảm giác camera nhắm ngay mình. Lúc này nghĩ tới điều gì? Biến sắc, cọ một chút từ trên ghế nằm xông lên. Bất quá này chuỗi đến một nửa. Lý Mục liền cứng ngắc lại. Thế nào? MLXG nhìn thấy Lý Mục biểu lộ cổ quái. Không khỏi hiếu kỳ. Eo chuồn, tê. Xác trong phòng nghỉ tình hình đưa tới ở đây không ít người xem cười vang. Trái lại Flashwoop bên này, một đám đội viên lại cúi đầu cúi não, lộ ra mặt ủ bày trao. Bọn hắn tựa hồ ý thức được tại tiểu tổ thi đấu bên trong xác ép căn bản không hề đem hết toàn lực. Bên trên một trận đấu tính là đúng nghĩa đem bọn hắn thu phục. Đánh có chút không nhấc lên nổi đầu cái chủng loại kia. Giống như mặc kệ là từ lúc giã lộ tuyến lựa chọn, vẫn là tuyến bên trên một chút đối tuyến chi tiết, đều là xác chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Flashwoop huấn luyện viên hiện tại 10 phần đau đầu. Hắn không biết nên ban cái gì anh hùng. Ban vị quá nhiều, hoàn toàn cho không đến. Liền cho đến trước mắt, xác từ MSI bên trên đã cho thấy mấy bộ đội hình. Hai ngày này Flashwoop huấn luyện viên hết sức chăm chú phân tích một phen ứng đối chi pháp. Ngay cả tóc đều nghĩ trợn nhìn. Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người cho ra một cái kết luận. Đó chính là người ta tùy tiện lấy ra một cái bọn hắn đều đánh không lại. Chúng ta phải dùng một chút không phải thường quy xáo lộ. Thường quy đội hình căn bản không thắng được. Không muốn thua quá khó nhìn trận tiếp theo cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Flashwoop huấn luyện viên thở dài nói. Huấn luyện viên, ý của ngươi là, Maple ngạc nhiên, cái kia xáo lộ, hôm qua chúng ta không phải cũng luyện tập qua sao? Đã không có biện pháp tốt hơn chúng ta cũng liền lấy ra đến sử dụng đi. Huấn luyện viên sắc mặt, đỏ lên, có vẻ hơi biệt khuất, mình làm huấn luyện viên, lại muốn sử dụng người khác nghiên cứu ra chiến thuật, mà lại là ở giữa cách thời gian không đến một ngày tình huống dưới. Đôi này nhất danh huấn luyện viên chức nghiệp kiếp sống tuyệt đối xem như không thể xóa nhòa chỗ bẩn. Không sao, chỉ cần có thể thắng, hết thảy liền đều không là vấn đề. Huấn luyện viên ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Ta đã biết, Maple cùng Kasa liếc nhau. Trận thứ hai tranh tài rất nhanh lại bắt đầu. Ngoài dự liệu chính là... Có được ưu tiên chọn một bên quyền Flashwoop vẫn là lựa chọn màu tím phương. Vậy bọn hắn muốn ban anh hùng liền có hơi nhiều a. Chẳng lẽ lại vò đã mẻ không sợ rơi rồi. Phong ca sờ lên cằm. Cảm giác Lý Mục nói lời rất bình thường có đạo lý. Có hắn Phong chi BP tại. Xác quỷ dị nhất khó lường chính là chiến thuật. Ai cũng không biết bọn hắn một giây sau chọn dạng gì đội hình. Cho nên khi nhìn đến đối thủ cho ra ban vị về sau, Phong ca xác nhận ý nghĩ của mình. Chúng ta trước đó cầm tới cường thế điểm thế mà một cái đều không có ban. Liền lên bàn Syndra đều không ban. Bành trướng nha, MLXG duỗi lưng một cái. Lại gãi gãi nách, một mặt thoải mái dễ chịu. Nhìn bộ dáng kia của hắn không giống như là tại thi đấu. Phản giống như là tại tẩy nhà tắm hơi. Đối thủ như thế thành thật. Xác bên này trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên làm sao làm. Chăn đồ phóng suất. Nếu không chúng ta lấy trước. Go Going hỏi. K cái này một bàn, Poppy Chandler tổ hợp bị phóng ra. Phong Ca trầm ngâm một lát sau, nhẹ gật đầu, có thể, Chandler cái này anh hùng có thể trúng nhưng giá cũng có thể đánh phụ trợ. Sao Poppy ưu tiên cấp muốn cao một chút, coi như đối diện đoạt Poppy cũng không có gì. Chúng ta cầm, Khanh, anh hùng đã định, xác bên này lầu một không chút do dự tuyển định Chandler. Bất quá ta cảm giác là đối thủ hẳn là sẽ không để Poppy ra đi. Poppy phối hợp Chandler tổ hợp vẫn là tương đối cường thế. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không để đi. Sao? Bên này Flash Whoop thế mà thật thà. Bọn hắn lấy ra Maokai. Còn có As xạ thủ. Đây là cái quỷ gì BP? Búp bê cùng Miller đều biểu thị không quá lý giải. Nhìn bộ dạng này Flash Whoop còn giống như là muốn cùng xác đánh thông thường đối tuyến sao? Bọn hắn cái này đội hình. Lý Mục trầm tư, chớp mắt xem xét cái này As cùng Maokai giống như thường thường không có gì lạ. Nhưng chính là bởi vì quá thường thường không có gì lạ mới làm cho người ta nghi kỵ. Bọn hắn bị ban Morgana. Lý Mục đột nhiên hỏi. Sau đó nhìn về phía dưới góc phải ban vị. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta bên này đường dưới có thể tuyển mạnh kéo. Cũng có thể trực tiếp tuyển Morgana phòng ngừa As mạnh kéo. Nói thế nào? Sử Sâm Minh hỏi. Kỳ thật ta cảm thấy Morgana có thể cầm. Ta bản mệnh anh hùng chính là Morgana. Khục, khụ khụ. Lão Tạc đột nhiên ho kịch liệt lên. Trêu đến Sử Sâm Minh khuôn mặt vỗ tới hắn phía sau lưng. Mã ca ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Ngươi cũng không nên gâu đê ai ia. Lão Tạc sâu kín nhìn hắn một cái. Ngươi Morgana, liền lấy Morgana đi. Sau đó cho AD cầm tẫn. Không có vấn đề phen lão Tạc. Từ mã lão Tạc yên lặng không nói. Huấn luyện viên đều nói. Hắn còn có thể nói cái gì? Dù sao đánh chính Flash Whoop hỗn liền xong việc. Xác bên này hai ba tay lựa chọn quyết định đường dưới. Bọn hắn cầm Morgana. Flash Whoop huấn luyện viên tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trầm mặc 2 giây. Cầm đi. Khanh, anh hùng trong nháy mắt đã định. Hiện trường khán giả đầu tiên là ngẩn người. Tiếp theo có một chút nho nhã hiền hòa thanh âm truyền ra. Ông trời ơi, Flat Whoop cư nhiên như thế. Khụ khụ, búp bê cùng Miller cũng sợ ngây người. Bọn hắn thấy được cái gì? Cái này mẹ nó không phải hôm qua xác vừa mới dùng qua đến đánh D26 lộ sao? Bảo thạch kiếm thánh ra bên ngoài sờ mó. Cái này ý gì? Lon chiến thuật loại vật này. Ấn bình thường đạo lý tới nói. Người khác đã dùng qua. Kia người thật sự có thể đi học tập. Đi vận dụng. Nhưng người nhiều ít cũng phải trước nghiên cứu một đoạn thời gian. Sau đó lắng đọng lấy thêm ra đến dùng a. Tối hôm qua tiến hành tranh tài. Bây giờ chính là nhiệt độ cao nhất thời điểm. Tại khán giả cùng người trong vòng sĩ trong ấn tượng, bảo thạch kiếm thánh tổ hợp phía trên còn phù hợp có xác nhãn hiệu. Hiện tại ngược lại tốt, Flash Whoop trực tiếp mò ra, vẫn là ngay trước xác trước mặt. Đây coi là cái gì? Mục cánh cửa làm kiếm sao? Có ý tứ, rất có ý tứ, Lý Mục mặc dù mơ hồ đoán được kết quả. Nhưng thật đang xuất hiện tại trước mắt mình lúc hắn vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Hắn có thể nói cái gì đó. Dưới đài, EDG vị trí. Flash Whoop có chút quá gấp. Flilop cho ra đánh giá. Bọn hắn làm sao lại không động não suy nghĩ một chút. Xác đã dùng bộ này đội hình. Lại làm sao có thể không có khắc chế bộ này đội hình biện pháp đâu. Nhưng kỳ thật Flilop đoán sai. Biện pháp, có, nhưng không phải xác có, mà là Lý Hục có. Kiếm thánh cùng bảo thạch là một loại 6 lộ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nó tính không được là một loại chiến thuật. Bởi vì nó không thuộc về toàn đội, Lon là đoàn đội trò chơi, nhưng nó 5 cái vị trí là tách ra. Lớn nhất mị lực ở chỗ, chỉ cần đội hình dàn khung vẫn còn. thích hợp điều chỉnh một hai cái vị trí anh hùng là sẽ không giao đấu cho chỉnh thể có quá lớn ảnh hưởng, mà điều chỉnh kia hai cái vị trí vừa vặn đối mặt, cảm giác mệt nhọc người xem có mới xung kích. Cái gọi là bình mới rượu cũ, cái này canh một thay, có lẽ dược hiệu không biến hóa, nhưng đổi nhan sắc liền sẽ khiến người ta cảm thấy khác biệt. Đây là lon mị lực chỗ, đồng thời cũng là lon thi đấu sự tình thưởng thức tính chất muốn vượt qua tuyệt đại đa số trò chơi. Nguyên nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.